Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 149, tôi cảm thấy cậu đẹp trai nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 149, tôi cảm thấy cậu ấy đẹp trai nhất. Có người dám gọi Du Mục là Du Thọt, dám nói mày không ở trong nhà nằm già chết lại còn chạy đến đây gây chuyện, dám nói người tàn tật không được ưu tiên quyền mua sắm, người như vậy quả thật chính là siêu nhân. Nếu như người mới vừa nói ấy là phụ nữ, thì đó chính là một nhân vật tồn tại vĩ đại nhất thế giới, nữ siêu nhân. Tiếng nói thanh thúy, có khi phách lại nhanh chậm vừa phải khiến cho mọi người đều nghe được rõ ràng. Nó giống như là một con rắn nhỏ chui vào, dãy dụa trong lỗ tai khiến người ta chán ghét, tránh không thoát, trốn không được. Nó làm cho da đầu người ta run lên, nó làm cho trái tim người ta đập nhanh hơn, làm cho mạch máu người ta muốn vỡ ra, làm cho nhiệt độ cơ thể người ta cao hơn, làm cho người ta muốn chết. Nó cũng làm cho người ta muốn giết chết người phát ngôn. Đường Trọng không biết trên thế giới này còn có người nào khác cũng như vậy không, nhưng hắn biết rõ người phụ nữ mà hắn không hiểu thấu mà mình phải gọi bằng gì kia có công lực như vậy. Đúng vậy, Khương Khả Khanh đã đến. Một người có thể dùng ngôn ngữ của sống lại cũng vẫn còn tiếp tục, Khương Khả Khanh tự hào. Cô đột nhiên xuất hiện, đột nhiên cất người rung động mãnh liệt như vậy. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn cô, mặc váy sanen màu trắng đen đan sen, đi cảm giác có thể đâm thủng, bởi vì lúc đám Du Mục tiến đến không đóng cửa phòng họp nên có người vụng trộm tiến vào cũng không bị phát hiện. Tất cả mọi người đều nhìn cô nhưng cô không sợ hãi chút nào, thái độ tương đối lạnh nhạt. Nhóm Dịch Kiều Phong mê Chu Yên, còn có khả năng cô cảm giác mặt lạnh của mình không đủ xinh đẹp cho nên nét mặt của cô biến đổi, lại nở nụ cười mê ly. Toàn bộ đều thể hiện cô là một con yêu tinh sống. Cô gái này là ai vậy? Chẳng lẽ cô ta không biết người cô mắng là ai sao? Không nghe thấy cô ấy mắng là Du Thọt sao? Cô ta biết rõ thân phận Du Mục mà còn dám mắng như vậy. Dựa theo phong cách nói chuyện của cô ta, hình như tôi đã nhớ được cô là ai. Tại sao nữ ma đầu này lại chạy đến Minh Châu? Không phải cô ta luôn luôn ở Yến Kinh gây sóng gió sao? Có một số tiếng nói nhỏ bàn luận nhưng cũng không làm ảnh hưởng bầu không khí đang căng thẳng này. Hòa Bạo Thiên Vương Liễu Hạ Huy mê Chu Yên, còn sắc mặt những người ở sau lưng Du Mục cực kỳ khó chịu nhưng cũng không ai dám nhảy ra mắng lại. Những kẻ bám đít nịnh bợ như bọn họ cũng rất thông minh. Dám mắng Du Mục như vậy, khẳng định là nhân vật bọn họ không thể trêu vào. Không có chuyện bọn họ vì nịnh nọt Du Mục mà lại đắc tội với thế lực mạnh hơn, bởi như vậy đối với bọn họ mà nói là cái được không bù được cái mất. Lợi ích, so đo, đây là mục đích chung của bọn họ. Tô Sơn đứng nguyên tại chỗ thờ ơ lạnh nhạt, giống như chuyện này không có một chút quan hệ gì tới cô. Hòa Bạo Thiên Vương từ lúc Khương Khả Khanh phát ra tiếng ở đằng sau đám người, Đường Trọng vẫn quan sát đến biểu lộ của Tô Sơn. Quả thật người con gái này không giống như những cô gái bình thường. Thẳng thọt, đây là hai từ mà Du Mục căm thù nhất, người gọi hắn như vậy chắc chắn sẽ phải chết. Thế nhưng tính tình nóng nảy của Du Mục giờ bình tĩnh. Này lại được khắc chế, vô cùng tinh táo, cực độ tỉnh táo. Tôi đã ký hợp đồng với ông chủ Tằng, Du Mục nói, cũng đã thanh toán xong. Lau mồ chị Khương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả Khanh hất tung mái tóc dài lên, làm một động tác rất giống như trong quảng cáo, rất tự nhiên nói, Khương nếu cậu nói sớm một chút thì tôi cũng không chửi mắng cậu thậm tệ thế đâu, cô tới đây chống đỡ vì ai. Sao mồm cậu lại đánh giám vậy? Lão nương ta gặp chuyện bất bình liền rút dao tương trợ. Khương Khả Khanh nói, còn nữa, Du Thọt tôi nói thẳng cho cậu biết hôm nay cậu không mua được quán cẩm tù này đâu. Phu nhân, đột nhiên Khương Khả Khanh quay người, la lớn về phía cửa ra vào Tằng Thiên Tường, 3 giây nữa mà ông không lăn ra đây thì tôi sẽ lột hết da mặt ông làm thành viên thịt thối cho chó ăn. Ngay sau đó, mọi người ở đây đều nhìn thấy cái gã mập như quả bóng đang dùng tôi chân ngắn của mình chạy vội tới. Lão ta chính là chủ quán cẩm tú Tằng Thiên Tường. Có người bí mật đặt cho hắn một biệt danh là viên thịt thối, nhưng không người nào dám kêu trước mặt như Khương Khả Khanh. Nhóm Dịch Kiều Phong mê Chu Yên, còn hắn chạy nhanh tới mức thở hồng hộc, mặt đỏ tới mang tai, vừa dùng khăn tay hôi, vừa nhìn Khương Khả Khanh định nọt, vừa cười vừa nói, Khương ông hủy tôi có một khả ông gọi tôi là chị Khương sao? Khương Khả Khanh chừng đôi mắt phượng, rất không hài lòng mắng, nhìn chứng minh nhân dân của ông mới biết ông chỉ có 40 nhưng nhìn mặt ngoài đời còn tưởng rằng trên 50 rồi. Ông gọi tôi là chị Khương à, tôi già như vậy sao? Trong chốc lát, lão chủ quán cẩm tú Tăng Thiên Trường này muốn khuỵu xuống, không đứng dậy được. Hắn vội vàng nói, đây là cách gọi tôn trọng thôi, là tôn trọng mà. Là chúng tôi bảo vệ cô, Khương phu nhân, có chuyện gì muốn nhắn nhủ? Chuyện này, Khương phu nhân, sao chuyện này không nói với sớm hơn thì tôi đã không thành vấn đề. cũng không Khương Khả Khanh thích bị gọi là tiểu thư, gọi Khả Khanh cho hắn quán cẩm tú này hả? Khương Chi Du Mục nói, ông bán cười ha hả nói, đôi mắt nhỏ của Tăng Thiên Trường vụng trộm nhìn về phía Du Mục, sau đó đúng vậy, Du công tử trả giá rất không tệ, thật ra tôi cũng chuẩn bị đầu tư vào một ít những sản nghiệp khác, cũng có ý muốn bán quán cẩm nếu như tôi cũng muốn mua thì sao? Nháy, như nhìn bao nhiêu tiền thì số tiền kia đúng cẩm tú sang không nếu như nói, dù thiếu hắn cũng lại vừa muốn là người nếu như gì để nói, Khương hắn thở hiện tại thật dài nói, sự là không có biện pháp rồi. Tôi đã ký hợp đồng cùng Du Thiếu đã nhận tiền đặt cọc hiện tại thật sự là không có cách nào nữa. Việc buôn bán của chúng tôi phải chú ý tới chữ tín, nếu như bây giờ tôi không giữ lời, về sau sẽ không có ai buôn bán tôi nữa. Già, cũng cùng Hòa Bạo Thiên Vương dĩ nhiên Dương Khả Khanh không nghe thấy hắn giải thích vẫn đang cười tủm tim lông mi nháy nháy, nói, nếu tôi muốn mua thì sao? Đường Khương nói như tôi bồi thường không? Đường mục rồi, không tặng được nữ ma đầu này. Thiên Trường đã biết rõ sự tình khó giải quyết rồi, mình không thể lừa dối nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên. Com đu dầm, com chuyện này, Tăng Thiên Trường khó mục tốt tặng Du muốn ngã. Hòa Bạo Khương bỏ làm Khả Khả nhiên ông cũng to oan ép nê khanh mặc Khương hắn, thường gấp ba. Đợi một trong lúc S-Dai là đàn vậy Tăng Du xé hắn xoay Khương cam nghi, để đừng muốn ở ra nếu không ra, phía dưới mặc ai vừa vậy, tôi đánh dám đắc tội cô đi đi còn tôi muốn quán Tăng Thiên Nghị Khanh bản nhiên có cái này là uy hiếp muốn đập phá quán rồi. Nếu không thì vô ý kiểu vỡ cửa được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ hôm nay trở đi, dù ánh mắt hắn người bà căn tới Minh Châu truyền cũng không dám trêu bây giờ Tăng Thiên Trường tôi quả như có hợp sẽ trả không. Mục tôi đã suy ấy đi trả người ta tiền đặt cọc cần phải bồi thường sao ông chủ tặng cũng không quan tâm tới nhiêu. Dù đó hai chúng ta lại ký kết hợp đồng, tôi muốn quán tên tôi ngay trong hôm nay, ý cô của tên giáo hoạt đổ quyền quyết luôn đồng ý nhưng không có nghĩa là tha thứ. Tí, đó, đi còn mục trầm mặc bỏ hợp đồng khanh, kia y con đứng thật dù hắn dù mục hiểu rõ quỷ kế của hắn, trong lòng hiểu sở nó. Tặng thiên khả năng nhà như vậy thì hiện tốt tôi đi làm thiên tường giám. Tặng người sao, tất cả mọi người thu cầm thiên vương khả dù gia đình hỏi với ông. Cười hì nhìn một người đàn bà xinh đẹp cao gót, gót giày cao đến mức địa cầu, trong cô mang theo một cái ví en ma. Thì như nghĩ nghĩ cô không thích bị người gọi là chị, cũng không là phu nhân thì cũng miễn cưỡng có thể chấp nhận. Trường Tằng Đồng bấy nghĩ cậu không là người trình cả đàn ông ở đây. Đần hắn cười đàn ông nhìn cũng đẹp Khương người lại hỏi, phu nhân, muốn chết chỉ với sau không nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còn tôi cô muốn tặng Thiên Trường Khả Khanh nhảy ra kịch liệt phản đối tôi cũng không còn biện pháp. Chấp nhận thiệt thòi, vậy quán ắng thì thường, sau đó trao cười vỡ liên các ha hà nói, hơn tôi. Như chọc đều ra tú sang mê tiên, còn bản có thể không đồng ý, mơ tê venom mê trông. Còn ngay cuyo co Khương Khả Khanh tức giận tôi vừa nhớ ra, có thể tôi gian cô mình để dây vỏ người khác tới chết đi mê chú yên. Còn hì nói, mục lại có còn xếp công việc nhìn Khương Khanh cười lạnh nói. Một khắp chạy xử muốn chết đi sống lại quay người nhìn về phía Du đấy khả vị được vừa im rồi bồi thường biết họ Du cũng tại họ cũng cô còn cảm không có thời quản lý cho người khác quản lý ông truyền vừa mở miệng đã mang đến cho mọi mê chú yên. Còn không ít người đẹp trai nghĩ y no thế nào, bản thân không dám đắc tội với Khương Khả Khanh định lên người Du mục. Vậy thì sao y nói, sẽ biến có tên nói, cái đĩa hay một cánh cửa gì đấy ông có muốn làm có phải đàn toàn bộ hoa mình khanh lời quá nhanh lời lý do thù hận một người. Đây, tục gật đầu chạy chậm ra ngoài, Ionum lại sẽ gì cử tôi sớm, nếu như cô nói cho cô rồi, thiếu lợi nhuận một chút đã được Khả Khanh hỏi. Cái gì, tựa như tôi ngay trong hôm rồi mê chú yên, còn Khương nghĩ ông cảm thấy người đàn ông cầm tú cho người đàn ông đẹp trai nhất ở nó không? Gì muốn hô lên, tủ bà tiếng xấu hạ, ngay cả dám đắc tội, thành viên thịt cho ăn. Nói, sẽ không thường quản cầm động lần này của mình đã đắc tội Du bởi vậy cảm thấy nhục. Thế nhưng hắn chịu nhục rồi, tới nên khi thắng gấp lại, mê chú yên, còn hắn có thể nói cô xem người mua hỏi, nào đẹp nhắn này. Nhắn danh đáp mê chú yên, còn Liễu Hạ Huy khoản trong hợp đồng, bồi trước mặt người cường đại hơn, nhủ xuyên như thật dài còn nháy nhủ thấy trái ở đây tim đập chậm một đều giàu có nhưng chứ nói gì đến cả khu kiến trúc sao. Tới vậy kỹ rồi, Khương Khả Khanh khẳng định nói, nó cho ai? Hỏi, của cô công nghĩa Khương Khả Khanh chỉ vào Đường Trọng nói, tôi cảm thấy cậu ấy đẹp trai nhất. Viên thịt luộc vậy, tôi nói rồi, này, đây nét tuy con đi, người mê chú yên. Còn Liễu Hạ Huy gì mà đập nói rất đúng sự thật nhưng ai thích nghe sự thật. Cầm hắn không còn tú vào tay được tôi đưa khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nói như thế làm tôi lập tức đàn ông, cái này thật đúng là có một chút bốn quy nho từ Yến Kinh Lan gì đó từ Samsung Metalian of Mê Chú Yên. Con người lão đảo tí thì Liễu Hạ Huy Thiên Tường trả lời ra án này mà sai, vậy thì lộ ra hắn quá độ rồi. Nói như vậy ngoài Lục Quân Trác ra thì sẽ đắc tội hết tất cho nên cũng quán Cẩm Tú trai nhất ở đây. Tôi muốn tặng quán đây, mua đát trên này, đều đặt ở trên người Lục Quân Trác, không cần Hoài Nhất ở đây. Quái gì, tôi cảm thấy, cách chương.